Bất luận là ẩn phong thân thể hay là nguyên âm thân thể, đối với nàng mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa. Nàng cố gắng luyện đan cũng là bởi vì thiếu gia có thể sử dụng. Không có việc gì, về nhà là tốt. Không sao, thiếu gia sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi. Trình Cung nhẹ nhàng vỗ Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng nói. Đông Phương Thanh Mai ở một bên nhìn xem, nước mắt cũng mất không ít. A, thiếu gia, ta tìm quần áo cho người thay. Qua một hồi lâu, Tiểu Tuyết khóc thống khoái xong mới phát hiện không đúng. Bên cạnh còn có Đông Phương Linh Lung cùng Đông Phương Thanh Mai nhìn, nàng còn ở trong ngực Trình Cung, thân thể có chút lui về phía sau mới phát hiện trước ngực Trình Cung bị nàng khóc ướt một mảnh. A, Đông Phương Thanh Mai ở một bên nhẹ giọng cười, càng làm cho Tiểu Tuyết cảm giác quẫn bách, vội vàng chạy đi tìm quần áo cho Trình Cung thay. Trình Cung ngăn Tiểu Tuyết lại, không có chuyện gì đâu, nước mắt của ngươi nhiều nửa cũng không dìm chết được thiếu gia, ngươi xem. Trình Cung nói xong, vận chuyển pháp lực thể nội chậm rãi phát ra một cổ hơi nóng nhàn nhạt. Quần áo bị Tiểu Tuyết khóc ướt nhanh chóng bốc hơi, lấy mắt thường có thể thấy được, rất nhanh khôi phục bình thường. Thiếu gia, người thật là lợi hại. Tiểu Tuyết khiếp sợ tán thưởng, tuyệt đối không phải là cố ý nịnh nọt. Nhưng vì tán thưởng thật là lợi hại, Trình Cung vẫn bị chọc cười. Đây coi là cái gì, lực lượng của ngươi bây giờ cũng có thể làm được. Dù sao ngươi là ẩn phong thân thể, đối với hỏa cùng phong ngươi đều khống chế rất dễ dàng. Đây chẳng qua là một ít tiểu xảo mà thôi. Thiếu gia, ta muốn thương lượng với người một chuyện. Hai cánh tay Tiểu Tuyết khẩn trương dùng sức nắm ngón tay của mình, nàng trước kia mọi chuyện cần thiết đều là nghe thiếu gia, giờ phút này đưa ra một ít ý nghĩ của mình cũng cảm giác rất khẩn trương. Ta không muốn luôn kéo thiếu gia, trở thành vướng víu cho thiếu gia, ta cũng muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Vấn đề này hiển nhiên không phải giờ phút này mới nghĩ đến, bởi vì Trình lão gia tử cứu Tiểu Tuyết trở về đã lâu. Nàng cùng Đông Phương Thanh Mai ôm nhau khóc, cười, lại hàn huyên hồi lâu. Vừa rồi sau khi Đông Phương Linh Lung trở về, nàng lại nghe Đông Phương Linh Lung nói về sự tình ở trên đại điện Vân Đan Tông. Mới vừa nói thương lượng, thanh âm Tiểu Tuyết còn có chút rung động, nhưng lúc nói muốn tu luyện, trong ánh mắt lại lộ ra một thần sắc vô cùng kiên định. Nói lung tung, ngươi kéo chân ta khi nào, ngươi càng không phải vướng víu của ta. Muốn trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, ngươi muốn học cái gì thiếu gia sẽ dạy ngươi. Nhẹ giọng an ủi Tiểu Tuyết. Sau đó Trình Cung nhìn về phía Đông Phương Linh Lung nhẹ gật đầu. Đông Phương Linh Lung cũng đáp lại thoáng một phát, lập tức đứng dậy kéo Đông Phương Thanh Mai đến luyện đan thất bên cạnh luyện đan. Sau khi Tiểu Tuyết được cứu trở về, Đông Phương Linh Lung lại trở về trước kia. Hành động, biểu hiện của nàng lại trở nên đạm mạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn không ra cái gì quá đa tình tự. Nhưng sau khi trải qua sự tình lần này, Trình Cung đã không cần theo dõi một ít cảm xúc rất nhỏ của nàng, vì hắn cảm thấy không cần nữa. Trình Cung hàn huyên cùng Tiểu Tuyết một hồi lâu, mới khiến cho tâm tình của nàng hoàn toàn bình phục lại. Tu luyện, trở nên mạnh mẽ, cái này cũng không phải là nói dễ dàng như vậy. Phương pháp tu luyện cơ bản Trình Cung cũng đã sớm truyền cho Tiểu Tuyết. Sự tình khác cần phải từ từ đến. Tiểu Tuyết muốn cùng Đông Phương Thanh Mai đi yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, Trình Cung cũng không có ngăn cản. Tất cả mọi người biết rõ yêu thú xâm lâm là chỗ rèn luyện người tốt nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng này còn muốn xem người tới là ai. Đến lúc đó lại để cho ba phong đi theo các nàng, tuyệt đối sẽ không có một chút nguy hiểm. Thẳng đến khi Trình Cung ly khai, Tiểu Tuyết còn im lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn phương hướng thiếu gia rời đi. Sau khi mình gặp chuyện không may, thiếu gia có thể liều lĩnh cứu mình. Thiếu gia vì mình không tiếc chính diện khai chiến cùng Vân Đan Tông. Tuy kết quả cuối cùng nhất là thiếu gia toàn thắng, nhưng trong lúc này lại có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy hiện tại Tiểu Tuyết cũng biết ý nghĩa của ẩn phong thân thể cùng nguyên âm thân thể, nhưng nàng càng thêm tin tưởng trình độ luyện đan của thiếu gia. Tiểu Tuyết tin tưởng theo lực lượng thiếu gia tăng lên, coi như mình có ẩn phong thân thể cùng nguyên âm thân thể cũng không cách nào vượt qua thiếu gia. Chính là bởi vì biết rõ điểm ấy, cho nên Tiểu Tuyết biết thiếu gia cứu mình không phải bởi vì mình có ẩn phong thân thể, không phải là bởi vì mình có nguyên âm thân thể, coi như mình là một tiểu nha hoàn bình thường, mình xảy ra chuyện, thiếu gia cũng đồng dạng không tiếc hết thảy cứu mình. Trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời khó nói nên lời. Vì không để liên lụy thiếu gia, mình phải cố gắng tu luyện, cố gắng luyện đan. Tiểu Tuyết chăm chú nắm tay, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Giờ phút này trong đổ thần phủ rất náo nhiệt, không còn có áp lực trước kia, tất cả mọi người thả lỏng xuống. Bản tử chưa trở về liền sai thủ hạ gấp trở về chuẩn bị tiệc rượu, chờ thời điểm bọn hắn trở về tiệc rượu đã bắt đầu. Lần này thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới Vân Đan Tông kinh sợ như vậy, còn tưởng rằng có thể có một hồi đại chiến, kết quả chúng ta không có cơ hội phát huy. Bản tử uống rất hưng phấn, cảm khái nói, anh hùng không đất dụng võ, đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá cũng tốt, như vậy cũng thuận tiện chúng ta ẩn giấu thực lực, không ngừng âm thầm xúc tích lực lượng. Ngày nào đó chúng ta vừa ra tay, tuyệt đối là quỷ khóc thần gào, kinh thiên động địa, quét ngang hoàn vũ. Bản tử, ngươi tích xúc còn có thể bay lên sao? Bản tử, ngươi thổi phồng quá đấy, bây giờ cảnh giới của ngươi cao tới đâu, còn bày đặt. Xì, mọi người nói cái gì đều có, cười nói rất là vui vẻ. Lúc này đều bị lời của mập mạp chọc cười. Lúc này chỉ có mãnh hổ một người ngồi ở chỗ kia uống từng ngụm rượu. Bản thân mãnh hổ là tính cách hiếu chiến, cố gắng lâu như vậy lại không có cơ hội xuất thủ. Hắn giờ phút này thật sự có chút buồn bực uống rượu. Tuy hắn đã rất mạnh, tiếp cận siêu phàm kỳ, nhưng chiến đấu hôm nay không có đất dụng võ, một mực làm quần chúng đứng ở ngoài xem, đây đối với mãnh hổ mà nói là một loại tra tấn. Bản tử nói không sai, che giấu, tích xúc, trở nên mạnh mẽ. Nhìn đệ đệ một mực không ra, Túy Miêu thò tay túm lấy chén rượu trong tay hắn uống một hớp, thần thái có chút hơi say lẩm bẩm. Lôi Hạo Uy nghe ca ca nói xong, trước mắt không khỏi sáng ngời. Hắn không thích làm người đứng xem ở ngoài, mập mạp, ca ca cũng không khác gì mình, chỉ là bọn hắn càng thêm tin tưởng thực lực của mình bây giờ. Phải, thực lực của bọn hắn vẫn còn rất yếu, đại chiến Vân Đan Tông lần này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ca, ta hiểu được. Túy Miêu ôm bả vai mãnh hổ, nở nụ cười. Mọi người cũng không phải người ngoài, nhìn xem không có ý nghĩa a, cùng tới, không uống rượu cũng ăn một chút gì đi. Bản tử cùng mọi người chè chén một hồi, nói giỡn một hồi xong thì đứng dậy đi vào tiểu viện bên cạnh. Nhìn về phía thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Hồng Liên nói, Trình cung đâu rồi, chết ở đâu rồi, chẳng lẽ không dám gặp người rồi hả? Hách Liên Hồng Liên ở đây đã chờ lâu rồi, nhưng vẫn không gặp Trình cung, trong nội tâm đang nghe lấy một bụng tức giận, làm gì có tâm tư đi uống rượu. Tuy bản tử uống nhiều rượu, nhưng mà rất thanh tỉnh, trong nội tâm cười thầm, chẳng lẽ đại thiếu làm gì với vị thánh nữ này? Nếu không làm sao để vị thánh nữ này tức giận như vậy, nhưng biểu hiện ra ngoài như không biết Hách Liên Hồng Liên đang tức giận. Ngươi xem, tất cả mọi người là người quen cũ, đến, uống một chén. Uống gì uống, lập tức tìm Trình cung trở về, nếu không ngươi liền nổi đóa hay là muốn phá hủy nơi này. Nhưng vào lúc này, thanh âm Trình cung vang lên trong tai mọi người. Đại thiếu, ngươi làm gì lâu vậy, tới. Mọi người chờ ngươi lâu rồi, phạt rượu, đúng, đúng, phạt rượu. Người khác đến chậm phạt 3 chén rượu, đại thiếu đến chậm ít nhất phạt 3 cân rượu. 3 cân sao đủ, rượu này là dựa theo tiêu chuẩn trước kia nhưỡng, bây giờ chúng ta uống hiệu quả cũng không lớn, đại thiếu ít nhất phải uống 30 cân. Nhìn thấy Trình cung tới, không khí vốn là náo nhiệt càng thêm đẩy lên đỉnh. Đoạn thời gian trước bất luận là áp lực bên ngoài hay là Tiểu Tuyết bị bắt, đều cho mọi người áp lực rất lớn. Sau đó điên cuồng đặc huấn đã nghiền ép bọn hắn đến một cái cực hạn. Sau khi trở về từ Vân Đan Tông, mọi người rốt cục có thể thở ra. Tuy trong lòng mọi người đều biết huấn luyện tàn khốc sẽ tiếp tục, nhưng giờ khắc này cũng vô cùng buông lỏng. Ta xem mấy người các ngươi đúng là điên rồi. Nếu không phục mà nói, mấy ngày nữa ta lại luyện chế một ít rượu, đến lúc đó mọi người uống thống khoái, tuyệt đối cho các ngươi không say không nghỉ. Trình Cung cũng bị tên gia hỏa này chọc cười. Tuy hắn đạt tới siêu phàm kỳ, nhưng mà không còn đến trình độ có thể trực tiếp chuyển hóa bất kỳ vật gì làm lực lượng bản thân. 30 cân rượu, căn bản chính là vô nghĩa, trừ khi vận công bài xuất, nhưng này lại không có bất kỳ ý nghĩa. Tên gia hỏa này hiển nhiên là muốn ồn ào. Bản tử vừa thấy Trình Cung đến, cũng không để ý tới Hách Liên Hồng Liên, đã chạy tới đi theo ồn ào. Bọn hắn bên này nháo thành một đoàn, gạt Hách Liên Hồng Liên ở một bên. Trình Cung, Hách Liên Hồng Liên ở bên kia chờ cả buổi, lại phát hiện Trình Cung căn bản không có vào, nói xong câu kia liền ở đó uống rượu, bắt đầu nói chuyện ồn ào lên, hoàn toàn không coi nàng tồn tại. Rốt cục Hách Liên Hồng Liên nhìn không được vận đủ lực lượng hô lên hai chữ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, phân chỗ tốt, thất hoàng tử về. Bành bành bành. Dùng lực lượng của Hách Liên, cộng thêm nàng hô bất thình lình, lập tức ngoại trừ chén rượu trong tay Trình Cung, tất cả chén rượu trên mặt bàn đều vỡ sạch, ngay cả chén rượu trong tay Trình Lập cũng không kịp bảo hộ, bị thanh âm của nàng chấn vỡ vụn. Hừ, Trình Lập cũng mặc kệ những cái kia, người đã trực tiếp đứng lên, thân hình kia, tư thế này đúng là thời điểm ra tay ở Vân Đan Tông, lập tức có thể phát ra một kích chí mạng. Mặc dù hắn có thể cảm thụ được manh thúc sau lưng Hách Liên Hồng Liên rất mạnh, nhưng hắn vẫn bộc phát ra tư thế như trước. Hắn cũng không biết sự tình của Trình Cung cùng Hách Liên Hồng Liên ở Vân Đan Tông. Trải qua thời gian ở chung này, nhất là đoạn thời gian trước mọi người cùng nhau huấn luyện đặc biệt, còn có các sự tình trước Vân Đan Tông. Hiện tại Trình Lập đã triệt để thừa nhận vị thiếu chủ này. Hiện tại có người muốn mạo phạm thiếu chủ, huyết chiến tự nhiên muốn xông vào trước nhất. Mặc kệ phía trước là người, là yêu, là ma, trong mắt hắn đều giống nhau. Các ngươi uống tiếp đi, uống xong thanh lý thoáng một phát, chúng ta chuẩn bị chia cắt chỗ tốt, lần này lấy được chỗ tốt từ Vân Đan Tông cũng không ít. Trình Cung khoát tay áo bảo Trình Lập đừng khẩn trương như vậy, hắn thì uống hết chén rượu trong tay, cất bước đi về phía Hách Liên Hồng Liên. Nơi này là nhà của ta cũng không có cho ngươi ở bên trong. Huống chi còn tới nơi này đùa nghịch tính tình đại tiểu thư. Ngươi đã tới nơi này, nên tuân thủ quy củ của nơi này. Ta nghĩ Trình gia ta tới Nguyên Thủy Ma Tông, ngươi làm khách sẽ không giống ngươi không biết lễ phép như vậy a. Trình Cung vừa nói vừa đi tới, thời điểm nhìn về phía manh thúc hắn khẽ gật đầu. Ở Trình Cung xem ra, bất luận động tác nhỏ gì đều chạy không khỏi vị manh thúc mù này. Manh thúc cũng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức bất động như núi, đứng ở sau lưng Hách Liên Hồng Liên. Hách Liên Hồng Liên ở trước khi Trình Cung xuất hiện, trong nội tâm nghe lấy một cổ hờn dỗi cùng bất mãn, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói. Nàng muốn đợi sau khi Trình Cung đến mới nói với hắn, muốn hắn giải thích cho mình đến giúp hắn như thế, hắn lại bắt mình đợi lâu như vậy, hắn cho hắn là ai, nào có phong cách đãi khách như vậy. Trong nội tâm có rất nhiều ý nghĩ, nhưng khi Trình Cung xuất hiện, một câu lại làm cho nàng không phản bác được. Từ vừa bắt đầu, Trình Cung không nói mời nàng, chỉ nói tới đổ thần phủ nói chuyện. Được rồi, đừng làm rộn. Qua một thời gian ngắn nữa có khả năng tiểu cửu sẽ trở về. Nói như thế nào thì đám người Trình Trảm cũng tu luyện trong Nguyên Thủy Ma Tông. Lần này ngươi đến thì ở lại một thời gian. Tuy nguyên khí ở đây không bằng Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng mà gần đây ta vừa luyện chế ra một ít đan dược phụ trợ tu luyện rất có hiệu quả, đến lúc đó ngươi có thể thử xem. Trình Cung có chút như là dỗ tiểu hài, nói xong cũng không quản Hách Liên Hồng Liên nghĩ như thế nào, có đồng ý hay không, trực tiếp quay người nhìn về phía mọi người giang hai cánh tay. Các huynh đệ, tới lúc phân chỗ tốt rồi. Tô Liệt, còn có 6 vị trưởng lão Vân Đan Tông, còn có cuối cùng vơ vét tài sản của Vân Đan Tông. Trình Cung vừa giang hai cánh tay, toàn bộ đều ảo ảo bay ra. Ở giữa tiểu viện của Hách Liên Hồng Liên cùng nơi nhóm người mập mạp uống rượu là một cái sân nhỏ. Trình Cung đứng ở cửa nhìn qua đám người mập mạp, lập tức ở giữa sân xuất hiện một đống vật phẩm, chất cao như một ngọn núi nhỏ. Vũ khí, pháp bảo, không gian giới chỉ, bí tịch, đan dược, tài liệu, các loại đồ chơi nhỏ, cái gì cần có đều có, ngoại trừ những cái này còn có rất nhiều có đồ vật đặc biệt, hiển nhiên đây đều là những thứ mà mấy người kia có ý cất giữ. Còn có nhiều vật thông qua vài thập niên thậm chí trên trăm năm thu thập. Giờ phút này toàn bộ thuộc về Trình Cung. Đa số dược liệu Trình Cung đã phân loại giao cho Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết luyện đan. Chỉ có một chút dược liệu có khả năng ra ra dùng đến Trình Cung mới lưu lại. Lần trước đã nhận được Hỗn Nguyên Đan, Thần Pháp Tinh Thạch. Sau khi trở về Trình Cung không ngừng sưu tập tài liệu chuẩn bị luyện chế mấy loại đan dược phụ trợ khác. Mặc dù chỉ là phụ trợ nhưng luyện chế cũng không dễ dàng như vậy. Quan trọng là thu thập dược liệu cũng rất khó khăn. May mắn lần này lấy được không gian giới chỉ của Tô Liệt cùng vơ vét tài sản Vân Đan Tông một bà, lập tức gom góp được 9 thành dược vật. Hiện tại chủ yếu còn thiếu 3 loại dược vật. Trình Cung đã nói qua cùng Khương Vĩ Tường, 3 loại dược vật này trước mắt Vân Đan Tông cũng không có. Một khi tìm được 3 loại dược vật này, Trình Cung có thể khai đỉnh luyện đan. Trong này cũng có một chút tiền tài, Trình Cung cũng đã sửa sang lại giao cho bàn tử. Của cải những người này còn hơn cả Trịnh Tam Nguyên năm đó, chỉ là kim phiếu cũng có cả đống. Đây là cử động của Trình Cung làm cho Hách Liên Hồng Liên đứng ở một bên cũng sáng mắt. Không gian giới chỉ của Tô Liệt cùng 6 vị trưởng lão kia đều ở trong đó, còn có tất cả đồ vật, đan dược, kim phiếu của bọn hắn cũng được đổ ra. Thậm chí ngay cả Vân Đan Tông bồi thường gì đó Trình Cung cũng lấy hết ra cho mọi người lựa chọn. Những vật này đối với đệ tử tầng thấp trong Nguyên Thủy Ma Tông mà nói cũng là vật chân quý. Tùy tiện một thứ cũng đủ cho môn phái bình thường dốc sức liều mạng tranh đoạt. Huống chi trước mắt nhiều như vậy, nhưng Trình Cung lại coi như hàng bán sỉ để cho mọi người chọn lựa. Coi như mình là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, cũng không dám phá sản giống như Hàn A. Trình Lập, vũ khí cũ của ngươi bỏ đi, cái này dường như thích hợp với ngươi. Trình Cung nói xong, trực tiếp ném liệt dương kiếm của Tô Liệt cho Trình Lập. Trình Lập thấy liệt dương kiếm, đón tay nâng lên cũng không khỏi có chút run nhẹ nhẹ, miệng không biết nói cái gì cho phải. Linh khí hạ phẩm, linh khí, này là linh khí A. Trình Lập không nghĩ tới Trình Cung sẽ cho hắn thanh linh khí này. Lần này Hách Liên Hồng Liên đứng một bên cũng sợ ngây người. Nếu như nói những vật trước kia nàng còn không để trong mắt, nhưng mà linh khí đối với nàng mà nói cũng chân quý vô cùng. Chớ đừng nói chi là đối với người bình thường, cao thủ trong thế tục, cho dù là tồn tại thoát tục kỳ cũng không phải đều có được linh khí. Linh khí cùng nguyên khí hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Linh khí chân quý càng không có biện pháp dùng tiền tài bình thường có thể mua. Hiện tại Trình Cung cứ như vậy đưa nó cho người, mặc dù những người này là thuộc hạ của hắn, nhưng làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi như trước.